Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 179. Mạc Linh Bệ Hạ vẫn là đi thôi. Duẫn Mục Thanh nói vừa ra, Mạc Quận Giao dọa sắc mặt trắng nhợt, lại là cầu xin tha thứ lại là cầu cứu. Duẫn Mục Thanh, ngươi không thể làm như vậy. Ngươi không thể như vậy đối đãi bản công chúa. Ngươi dựa vào cái gì? Hoàng huynh ngươi nói câu nha. Hoàng muội bị người khi dễ. Ngươi xem nha, hoàng muội bị người khi dễ. Duẫn Mục Thanh, Duẫn Tam tiểu thư, bản công chúa sai lầm rồi. Sai lầm rồi còn không được sao, Hoàng huynh cứu ta. Duẫn Mục Thanh rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Đó là ở đây nam nhân, một cái cũng không dám tiến lên cầu tình. Đương nhiên, cũng không ai hội cầu tình. Mặc Chăn bởi vì Duẫn Mục Thanh lời nói đó là ngốc sững sờ ở nơi đó. Mang theo A Giao chạy trở về Tấn Nguyên. Nàng hiện tại, liền như thế yếm khí hắn. Nhưng là, dựa vào cái gì nàng cảm thấy hắn sẽ ngoan ngoãn hồi Tấn Nguyên. Theo 4 năm trước nàng cứu hắn, theo hắn mở to mắt. Nhìn lần đầu đến của nàng một khắc kia, nàng liền nhất định không thể trốn cách lòng bàn tay hắn. Hiện thời, còn tưởng thoát khỏi hắn. Người xin nói mộng, 3 ngày sau, chậm tới đón A Giao. Bất luận sinh tử, hy vọng, tiểu thư cũng có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Hết lòng tuân thủ hứa hẹn, cũng không có nói là cái gì hứa hẹn. Chỉ biết là một cái hứa hẹn. Mặc Chăn đi nhanh rời đi. Cũng không xen vào nữa Mạc Quận Giao. Mạc Quận Giao bị trói ở Tĩnh Vương phủ sân huấn luyện. Rộng lớn nơi sân liền nàng một người cột vào nhân tự cọc thượng. Bởi vì xương bả vai thượng thương, nàng đau cơ hồ răng nanh đều đang run rẩy, khóc suốt kêu mắng không ngừng. Duẫn Mục Thanh, tiện nhân, bản công chúa mệnh lệnh ngươi, đem bản công chúa thả, bằng không, nếu là bản công chúa bất tử. Bản công chúa muốn nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Tiện nhân, ngươi không chết tử tế được. Hoàng huynh, ngươi cứu ta, bởi vì thương thượng miệng vết thương, vốn là thật mỏi mệt, thiếu thủy, Mạc Quận Giao không biết tiết kiệm thể năng, ngược lại chửi ầm lên, bất quá 2-3 cái canh giờ, liền suy yếu ngay cả kêu đều kêu không đi ra, bởi vì thiếu thủy, đôi môi khô cạn, thuần liệt. Đó là nhất mở miệng nói chuyện, môi liền vỡ ra, máu tươi 4 phía, dị thương chật vật, nàng ở trong này giống, ai nghe được đến, Tĩnh Vương phủ kiến tạo môn quy dị thường lớn lao, giống như thu nhỏ lại bản hoàng cung, cách một cái tường viện, đó là cách một cái thiên địa, luyện võ trường là tình huống gì, người khác tự nhiên là không biết, vừa mới thẩm điện chuyện đã xảy ra, quân Thiên Duệ thật mờ mịt. Hắn không biết đã xảy ra sự tình gì, lại biết, tựa hồ, vừa mới phát sinh hết thảy đều là vì hắn. Tiểu Gia Hòa có chút ngơ ngác, cái loại này bởi vì hoang mang mà ngốc manh bộ dáng. Nhưng Duẫn Mục Thanh lại đau lòng lại xót xa, nàng đi rồi đi qua, đối hắn nói, A Duệ sợ sao, quân Thiên Duệ ngước mắt nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, xem nàng như thu liễm bản yên tĩnh con ngươi, muốn nói cái gì. Lại nhìn thoáng qua cách đó không xa quân Phượng Nghi, Tiểu Gia Hỏa lập tức chiến một chút, sau đó, đem bản thân tiểu thân mình hướng Duẫn Mục Thanh bên người ẩn giấu tàng. Quân Phượng Nghi thấy vậy, lập tức nhíu chặt mày, sau đó, quân Phượng Nghi nâng bước đi qua, ngồi ở trước giường, gặp quân Thiên Duệ thật dài trên lông mi mặt treo một ít nước mắt, trên trán quấn quít lấy băng vải. Máu loãng đem màu trắng băng vải nhiễm hồng, cổ chỗ, không chỉ có một chút không rõ lai lịch xanh tím, còn có một cái không tính nghiêm trọng vết roi. Quân Thiên Duệ theo sinh hạ đến thời điểm, đó là nuông chiều, không có trải qua quá gì đau khổ, cũng không có học quá gì quyền cước công phu, luôn luôn nuông chiều từ bé, ăn sơn chân hải vị, ở kim ốc bảo điện, mặc gấm vóc ti la, như vậy dưỡng. Tự thành hiện thời như vậy bộ dáng, rõ ràng là một cái nam tử, lại da thịt trắng nõn thắng tuyết, nhẵn nhụi bóng loáng, đó là ngay cả một điểm vết thương đều không có. Hơn nữa quân Thiên Duệ diện mạo kết hợp cha mẹ sở hữu ưu điểm. Ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng, so với nữ tử cũng đẹp hơn 3 phần, liền có tính không nghiêm trọng thương. Hiện thời, ở quân thiên duệ trên người, vẫn là sẽ cảm thấy dị thường dữ tợn chói mắt. Này, nhưng là nhường quân phượng nghi nhíu mày mày, gần trên cổ có thể nhìn ra đứa nhỏ này bị không ít khổ sở. Cũng không biết trên người ra sao chờ thảm thiết, quân phượng nghi có chút phiền chán. Tuy rằng hắn không thích quân thiên duệ, thậm chí nói chán ghét đều không đủ, nhưng là này cũng không có nghĩa là có người có thể ở mí mắt hắn phía dưới khi dễ hắn. Thậm chí, còn bị A Thanh biết, làm cho nàng hiểu lầm hắn không quan tâm bản thân đứa nhỏ. Quân phượng nghi đưa tay lau một chút quân thiên duệ trên lông mi lộ vẻ nước mắt. Liền đã mở miệng, không có việc gì, có phụ hoàng làm cho ngươi chủ, không ai dám khi dễ ngươi. Chẳng qua, quân phượng nghi thủ còn không có đụng tới quân thiên duệ, đã bị quân thiên duệ né tránh. Tiểu gia hỏa tựa hồ thật sợ hãi quân phượng nghi, thậm chí nói, là thật oán hận, tự nhiên không thích của hắn đụng chạm mờ ni quân thiên duệ né tránh sau. Liền lại nghĩ tới quân ngự yên lời nói. Không thể đối bản thân phụ hoàng vô lễ, nhất tưởng đến hắn đối phụ hoàng vô lễ sau kết cục, là muốn bị phụ hoàng buộc lại hai tay, đưa trở về, thậm chí, còn bị nhân đánh, quân thiên duệ sắc mặt đó là nhất bạch, ngước mắt xem Duẫn Mục Thanh, lạnh run nói, tỷ tỷ, Duẫn Mục Thanh đau lòng muốn chết, vỗ vỗ quân thiên duệ đầu, Trần An nói, A Duệ đừng sợ. Quân phượng nghi gặp quân thiên duệ kia lạnh run tiểu bộ dáng, liền là có chút tức giận, này xú tiểu tử đang làm cái gì? Hắn có thể ăn hắn hay sao? Quân phượng nghi sắc mặt trầm xuống, sợ Duẫn Mục Thanh hiểu lầm, chính muốn nói cái gì? Cũng không tưởng, Duẫn Mục Thanh liền đã mở miệng, Mặc Linh bệ hạ vẫn là đi thôi, A Duệ chịu không nổi kích thích, lão gia ngài nếu là thật sự quan tâm hắn. Liên hẳn là nhường A Duệ ở trong này hào hào dưỡng thương. Miễn cho, hắn cũng không bị nhân đánh chết, nhưng là để cho mình cha hù chết. A Thanh, quân phượng nghi cái kia tâm tác, tựa hồ, bản thân nữ nhi đó là không cho hắn gì nói chuyện cơ hội. Quân phượng nghi mang trước kỳ phân thử, mở miệng nói, A Thanh ngươi hiểu lầm trẫm, trẫm là thái tử phụ hoàng, hắn kính sợ trẫm là theo lý thường phải làm. Nhưng hắn đều không phải là sợ hãi cho mờ ni A Thanh. Ngươi có biết, thái tử tuổi nhỏ, bị kinh hách, trên người lại có thương. Bên người cách không được nhân. Tuy rằng ngươi chiếu cố, tự nhiên là hội tận tâm tận lực. Chấm thật yên tâm, nhưng là ngươi còn muốn chiếu cố hai cái hai tử. Thường xuyên qua lại, không được mệt bản thân sao? Chấm lưu lại, còn có thể cho ngươi phân ưu. Có phải không phải? Cao cao tại thượng Mặc Linh hoàng đế bệ hạ, hiện thời tựa như một cái thảo chủ nhân tốt, phe phẩy đuôi con chó nhỏ thông thường. Thậm chí, vì không chọc bản thân nữ nhi tức giận, đó là ngay cả đế vương cái giá đều phao đến lên chín tầng mây. Duẫn Mục Thanh bởi vì quân phượng nghi lời nói, quyết đoán túc mày, lúc này, tựa vào bình phong sau xem diễn phong giả tuyết, thấy quân phượng nghi thời điểm, nhưng là sững sờ. Người này, giống như hồi nhỏ, hắn gặp qua Thanh Lam thúc thúc, vào lúc ấy, hắn mới 3-4 tuổi, thích nhất đuổi theo cô đi chơi, quấn quýt lấy cô dẫn hắn ra cung ngoạn, Bắc Yến Hoàng Cung, cũng chỉ có hắn phụ vương một cái hoàng tử, nhưng là hoàng tôn đến là có mấy cái, trong đó, hắn chính là tối không tốt kia một cái, bởi vì không là trưởng tử, cũng không phải ấu tử, giáp ở bên trong. Không được nhân coi trọng, rất là xấu hổ, mẫu phi là biên tướng chi nữ, tính cách tự nhiên có biên quan nam nhi hào sảng, tính tình cũng nhất không kềm chế được, không muốn tranh thủ tình cảm đoạt lợi, cho nên không chịu sủng, lại cùng Vãn Thanh cô hợp, hai người thành tốt nhất chi kỷ. Sau này mẫu phi được phụ vương sủng hạnh, mang thai hắn, nhưng là cũng không lâu lắm, phụ vương liền thích thượng người mới. Đem mẫu phi phao chi sau đầu, hậu cung nữ nhân, không có sủng hạnh, liền chẳng là cái thá gì. Mặc dù mẫu phi mang thai hoàng tự, lại khắp nơi tạo nhân xem thường, chịu nhân khi dễ, sinh của hắn thời điểm, ngay cả bà đỡ đại phu cũng chưa nhân thỉnh, mẫu phi kém chút khó sinh đã chết. Cuối cùng là Vãn Thanh cô tìm đại phu, cứu mẫu phi, việc này, đều là mẫu phi nói cho hắn biết, làm cho hắn cả đời đều phải nhớ kỹ Vãn Thanh cô ân cứu mạng. Hắn ký sự khởi, chỉ biết, Vãn Thanh cô là một cái rất là minh diễm động lòng người nữ tử. Tính cách khi thì dịu dàng, khi thì hào sảng, có bất đồng cho phổ thông nữ tử rộng rãi cùng lòng dạ. Vào lúc ấy, hắn cùng mẫu phi sinh hoạt tại vương phủ hậu viện, một cái rất là yên lặng hoang vắng tiểu viện tử. Hắn nhớ được, Vãn Thanh cô thích nhất theo tường viện ngoại bay qua đến. Ôm hắn đi chơi, nàng yêu nhất đi địa phương, chính là một cái tên là Lam Phong viện địa phương. Bên trong ở một cái rất đẹp thúc thúc. Lần đầu tiên đi Lam Phong viện thời điểm, hắn mới 3 tuổi, Vãn Thanh cô đưa hắn giấu ở núi giả sau. Sau đó độc tự một người chạy đi, đối cái kia ngồi ở phòng khách pha trà thúc thúc cười nói. Thanh Lam Tổng nói bản thân dung mạo là thiên hạ chi tối. Ta cứ không tin, hôm nay, ta mang theo một cái so ngươi đẹp hơn càng nhận người người yêu đến. Thanh Lam cùng hắn một lần, nhìn xem ai hơn tuấn Mỹ. Tuổi nhỏ hắn tránh ở núi giả sau. Không biết Vãn Thanh cô muốn làm cái gì. Cũng không biết nàng vì sao muốn bắt hắn cùng cái kia thúc thúc sánh bằng. Nhưng là hắn rõ ràng thấy. Cái kia thúc thúc nghe xong Vãn Thanh cô lời nói sau. Sắc mặt lấy mắt thường xem gặp tốc độ trầm đi xuống. Tựa hồ rất là phẫn nộ. Sau đó cầm lấy Vãn Thanh cô thắt lưng, đã đem nàng giam cầm ở của hắn trong dạ, nói bừa, chỉ thấy Vãn Thanh cô tránh thoát người nọ ôm ấp. Sau đó phi thân mà đến, đem chính tránh ở núi giả sau ăn ngón tay hắn bế dậy. Sau đó hướng cái kia thúc thúc trong dạ nhất tác, Thanh Lam không tin, mắt thấy vì thực, này tiểu gia hỏa nhưng là so Thanh Lam Mỹ, thậm chí chỉ có hơn chứ không kém. Cái kia tuấn Mỹ giống hạ phàm tiên tử thông thường thúc thúc. Theo dõi hắn nhìn một lát, không nói chuyện, sau đó, cái kia thúc thúc liền đưa hắn ném vào đình, dọa hắn dắt cổ họng hào một ngày, đều không người để ý hắn, mà Vãn Thanh cô cũng bị cái kia thúc thúc mang đi. Không biết mang đi nơi nào, sau này, Vãn Thanh cô không thấy, cái kia thúc thúc, cũng không thấy, liền ngay cả Lam Phong viện. Cũng bị nhân một phen đại hòa, thiêu cái tinh quang, lại sau này, hắn mới biết được, Lam Phong viện, kỳ thực, chính là một cái hạt nhân phủ. Phong giả viết thế nào cũng không ngờ rằng, khi cách nhiều năm như vậy, hắn vậy mà còn có thể nhìn đến này thúc thúc, như vậy, Vãn Thanh cô đâu? Vãn Thanh cô có phải không phải ở bên người hắn? Nghĩ như thế, Phong giả viết liền có chút kích động. Cũng không quản quân Phượng Nghi cùng Duẫn Mục Thanh Chính đang nói chuyện. Liền vội vàng tiến lên, mang trước kỷ phân bức thiết. Ngươi là Thanh Lam thúc thúc. Quân Phượng Nghi chính không yên chờ Duẫn Mục Thanh trả lời. Cũng không tưởng bên cạnh truyền đến một tiếng vội vàng hỏi tiếng động. Hắn xoay người nhìn lại, liền gặp một chút xuất trần bạch quanh quẩn ở trước mắt hắn. Hai người đều mặc đồ trắng sắc. Cũng là không đồng dạng như vậy phong cách, một cái thanh giật tuấn nhã, trích nhiên giống như tiên, một cái phô trương không kềm chế được, tuấn Mỹ xuất trần, chính là, quân Phượng Nghi nhìn đến Phong Dạ Tuyết thời điểm, liền túc mi, thầm nghĩ, nơi nào đến xú tiểu tử, dài một bộ nữ nhân dạng, chẳng qua, Phong Dạ Tuyết hạ một câu nói, liền làm cho hắn đương trường sửng sốt, chỉ nghe Phong Dạ Tuyết nói. Vãn Thanh cô, là cùng ngươi đi rồi sao? Lời ngoài mặt song thập nhất, đoá thủ đảng nhóm, khả cần linh điện đệ đao. Linh điện không đệ đao, linh điện muốn phiếu. Hết chương.